Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 820, triệu hoán Cresselia khả năng. Phản hồi trang sách mới đến, cần muốn hào hào điều một điều chênh lệch, để cho Miss Matthews, Tozepi cùng Zipflipup chuẩn bị đập quảng cáo sự tình, đăng lên nhật báo. Nhưng cũng không phải hiện tại muốn làm, chính là hưởng thụ giường mang đến an ổn. Rigirov, nơi này không có vấn đề, cứ yên tâm lớn mật bắt đầu xác A, dù sao không cần ta tính tiền, đều chính là ngươi một câu nói kia, gian phòng an toàn, không có cái khác vấn đề gì. Dương Ngự muốn điều chênh lệch, Lôi Cát, Locker Nham cũng phải điều. Chỉ bất quá điều là điện áp, Bắc Mỹ khu sắc điện áp cùng trong nhà có chút khác biệt. Lôi Cát, Locker Nham cần quen thuộc nơi này điện áp hoàn cảnh, như vậy mới có thể có tốt hơn huấn luyện tự nghiệm thấy. Dương Ngự lúc nghỉ ngơi sau, Zipflipup cũng bắt đầu nghỉ ngơi, bởi vì Zipflipup muốn Dương Ngự ôm ngủ nó tài năng thiếp đi. Tựa như một cái ấm nhung đại ôm gối. Mở ra lạnh điều hòa, ôm nhoài ôm gối, nói không nên lời, hư phục. Miss Matthews cùng Tozepi tinh thần còn là rất tốt. Tại trong gian phòng đó có Slowpoke. Slowpoke còn có thể cho chúng nó làm điểm tâm nhỏ ăn. Ở trường học chiêu đãi phía trên, Dương Ngự huấn luyện ra thực lực ở chỗ này. Vì cân nhắc đến Dương Ngự giáo sư Pokemon trong có hai đầu Gyarados tồn tại. Harvard Pokemon Đại học bên này cũng sớm chuẩn bị, cung cấp tạm thời trang viên chỗ ở. Đệ tử các tinh linh cũng có thể gọi xuất ra hít thở không khí. Chỉ bất quá có một việc không có cân nhắc đến là Dương Ngự ở lại trang viên tầng cao nhất, chắc chắn tại Dương Ngự dưới lầu cùng với lại dưới lầu mấy vị đệ tử. Không cẩn thận cũng có chút bi kịch, bởi vì tại phía bên ngoài cửa sổ, có thể thấy được khổng lồ Gyarados kia kinh khủng thân hình trước mặt mà đến. Rất có một bộ muốn đem này trang viên cho đụng sập loại cảm giác đó. Nếu như cầm Dương Ngự chỗ tầng thứ ba nhà lầu đang lúc nhìn thành là một nhà điếm. Như vậy phòng ở bên ngoài cá ướp muối vương giống như là Slowpoke ngọt phẩm điếm vị thứ nhất khách. Nhân, cá ướp muối vương, nghiêm, thời điểm. Vừa dễ dàng cầm đầu cùng tầng này lầu cửa sổ cân bằng. Không cần phi hành, liền dùng bình thường nhất dáng dấp đứng thẳng trên mặt đất. Trong phòng Slowpoke, cho mặn mặn hiện kiêu ngạo vú lớn dầu bánh ngọt, lớn nhỏ liền so với cửa sổ nhỏ hơn một chút như vậy nhi. Slowpoke làm bơ bánh ngọt thời điểm, mặn mặn liền đứng ở bên ngoài, giống như là đang đợi món ăn. Thì tự giúp mình lấy món ăn, khách nhân đồng dạng, tại mặn mặn sau lưng, tiểu bảo bảo cũng ở đứng xếp hàng, ở trên trời phi hành trong chốc lát Milotic, dĩ nhiên là lạc qua, chen ngang. Slowpoke chế tác bơ bánh ngọt thời điểm, đại phần tự nhiên là chế tác đôi phần, tiểu phần chế tác một phần, hai cái đại phần phân biệt cho mặn mặn cùng tiểu bảo bảo. Tiểu phần cho Milotic, Slowpoke ngọt phẩm điếm ngày đầu tiên thử buôn bán, miễn phí tống suất 3 phần ngọt phẩm, tốt đẹp hình ảnh, chính là thảm Dương Ngự dưới lầu các học sinh, chỉ có thể kéo lên bức màn, bằng không thì thực quá đáng sợ. Tại bên cửa sổ, tiểu bảo bảo tiếp Miss Matthews cùng Tozepi. Miss Matthews cùng Tozepi càng làm bí ẩn quy cùng Alcrimmy mang lên. Tại cái này cũng không nóng bức dưới ánh mặt trời. Thổi tự nhiên phong, cầm đồ làm bếp thanh tẩy về sau Slowpoke, kéo qua một cái ghế. Tại bên cửa sổ ngồi xuống, phao một ly trà, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nếu như còn có khách nhân cần, Slowpoke cũng sẽ đem một vài vừa mới chế tác hảo băng vào phòng trong tủ lạnh những cái kia ngọt. Phẩm bánh ngọt lấy ra. Bên cửa sổ Slowpoke cũng đang suy tư. Tại Bắc Mỹ khu đệ nhất ra Slowpoke ngọt phẩm điếm. Trừ ngọt phẩm bánh ngọt bên ngoài. còn cần có kem ly quầy chuyên doanh. Algrimi sữa tươi dầu có thể chế tác đủ loại đồ ngọt mỹ vị. Tiramisu, đôi da sữa, bôi trà, rừng rậm đen, tốt nhất còn là cần càng nhiều Algrimi tới hỗ trợ. Mỗi một cái Algrimi phát phao xuất ra sữa tươi dầu đều có thuộc về mình đặc biệt hương thơm. Bởi vậy, khả năng còn cần đến Everest Algrimi cứ địa. Bất quá, hiện tại lời vẫn quá sớm, bởi vì Slowpoke ngọt phẩm điếm chỉ là vừa khai mở đệ nhất gia điếm. Đợi đến tiếp sau mặt tiền cửa hàng trải rộng ra, lại đi Algrimi cứ địa cũng không muộn. Meo Phu, một cái bị sữa tươi dầu giấu kín hai mắt Pokemon, lúc này may lắc lư mà từ Slowpoke bên người thò ra một cái đầu. Không cần phải nói, Dragonair còn là dùng kia tự mình sáng chế ăn cái gì phương thức. Trực tiếp một đầu đâm vào bơ bánh ngọt trong. Đừng nói là bị bơ giấu kín hai mắt, coi như là chỉnh ra một cái bà cố nội hình tóc cũng không toán bất kỳ ngoài ý muốn. Giờ này khắc này Dragonair có điểm giống khẳng đức lên lão ra ra đầu kia phát. Thậm chí trên cằm lại đến điểm bơ, liền có thể đi làm nhà người ta chiêu bài. Slowpoke nháy nháy ánh mắt, dùng một cái thìa cùng với một cái chén đĩa thuần thục địa giúp đỡ Dragonair cầm che kín ánh mắt, cùng với hành động tóc bơ cho cạo xuống. Đối với Dragonair mà nói, những cái này bơ tự nhiên một chút cũng không thể lãng phí. Rất nhanh, bắt đầu liếm lên chén đĩa. Cũng không biết có phải hay không là Dragonair tướng ăn quả thực thái quá mức hương. Tại bóng dáng bên trong đá cry cũng nhịn không được muốn cùng qua thè lưỡi ra liếm một ngụm chén. Đĩa, hảo tại lý trí báo cho đá cry, chính mình dường như là cái thần, không thể như Dragonair như vậy thè lưỡi ra liếm chén đĩa. Bất quá nói lại, Dragonair là vì không có tay mới ăn thành bộ dạng này bộ dáng. Đá cry dù cho có tay, có đôi khi cũng không khá hơn chút nào. Đối với Dương Ngự đi đến thế giới một cái khác phiến đại lục, đá cry tự nhiên hân nhiên tiếp nhận, lại có thể có địa phương mới có thể chơi. Tại trong mộng thậm chí nghe Dragonair nói, đến địa phương mới liền có tân mỹ thực có thể ăn. Bad Dream thần đá cry nghe xong, lập tức liền có đói mộng thần phong phạm. Chỉ là không biết vì cái gì, đá cry chung quy cảm giác chính mình mí mắt một mực ở nhảy. Không nên a, trăng rằm đảo không phải là hẳn là tại cự ly thế giới loài người cực xa địa phương sao? Như thế nào có một loại không rõ dự cảm, dường như cự ly Cresselia càng ngày càng gần. Phải chết. Này kinh khủng nhân loại sẽ không phải đến lúc đó mới mở miệng cầm Cresselia cho hát xuất hiện đi. Bad Dream thần đá cry hiện tại rất thuận, lần này lữ hành vốn phải là vượt qua vui sướng lữ hành. Có thể Bad Dream thần đá cry nghĩ đến đây vui sướng lữ hành cuối cùng còn có một hồi rock and roll âm nhạc giải thi đấu. Này Dương Ngự nếu mới mở miệng, để cho toàn trường vô số kẻ người sợ là đương trường giống như tiến nhập Bad Dream loại cảm giác. Đó, này Cresselia nếu không xuất hiện mới là lạ lạc. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, Dark Granin nội tâm thậm chí còn có một chút chờ mong. Không nên, chỉ có thể cầu nguyện chuyện này ngàn vạn không muốn phát sinh. Ta còn muốn hào hào lại tự do tự tại chơi nhiều vài năm a. Đá cai dưng dưng ăn hai đại miệng bơ, nghĩ đem mình trực tiếp ngọt chết toán. Vui vẻ cũng là một ngày, khổ sở cũng là một ngày. Đá cai quét ngang, dứt khoát cầm cái gì phiền não đều ném ra. Đến, sau đầu, chỉ cần mình không thèm nghĩ nữa, Bad Dream cũng sẽ không phát sinh. Giờ này khắc này Jigglypuff đang bình yên địa tại trong mộng đẹp, làm lấy thuộc về mình mộng đẹp. Nó có một cái sân khấu, một cái nghĩ hát liền hát sân khấu. Vì có thể khiến mộng đẹp thực hiện, Jigglypuff mỗi ngày đều muốn cố gắng lên. Tấu chương hết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,